liền biến mất ở phía chân trời. Một bên khác, sau khi Dương Thiên lui ra khỏi không gian, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thân là thiên tài lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, ở trước mặt côn lạc này lại không có bao nhiêu năng lực chống cự. Hệ kim, vị côn lạc này lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim. Hơn nữa trình độ hệ kim rất thâm hậu. Trong lòng Dương Thiên thán phục, những kiếm quang màu vàng đó hóa thành 100 đạo, thậm chí tràn ngập toàn bộ không gian, mỗi một đạo gần như đều có thể dễ dàng đánh giết cường giả bậc 2 cấp tinh vực. Cực kỳ khủng bố, Dương Thiên phỏng đoán, lĩnh ngộ của côn lạc này đối với pháp tắc hệ kim tương đương với pháp tắc hệ thủ của hắn, nhưng ít nhất đã đạt đến trình độ thức thứ 3 thủy nguyên đao pháp, thậm chí có khả năng đã đạt đến thức thứ 4, mà hiện tại pháp tắc hệ thủy của hắn là mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại cách nắm giữ thức thứ 2 thủy nguyên đao pháp còn cần gần 1 năm nữa. Dương Thiên chấn động, nhưng không bị đả kích. Thời gian hắn tu luyện vốn rất ngắn ngủi. Cách hắn lĩnh ngộ pháp tắc đến hiện tại chẳng qua cũng mới chỉ 2 năm. Có Long Phượng Nguyên Châu ở đây, ở phương diện pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa tuyệt đối không có một chút bình cảnh nào. Tuy rằng vẫn rất gian nan, nhưng so với người khác con đường pháp tắc thông thuận hơn rất nhiều. Hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, xuất hiện thiên tài cực kỳ cường đại cũng là rất bình thường. Trong lòng Dương Thiên vẫn ôm sự ngưỡng mộ đối với vũ trụ. Xuất hiện nhân vật thiên tài hơn nữa cũng không cảm thấy kỳ quái. Chương 457, Thế lực con người vũ trụ. Theo ký ức về đạo nhân huyền hư, Dương Thiên biết được, vũ trụ này cực kỳ lớn, giống như Ngân Hà Hệ cũng chỉ nằm ở một nơi hẻo lánh. Ngân Hà Hệ là đế quốc văn minh cấp thấp, bên trên còn có đế quốc văn minh trung cấp đế quốc Lam Nguyệt. Đế quốc văn minh cao cấp đế quốc Long Vũ, thậm chí trên cao nhất còn có thần quốc côn chủ, mà trong toàn vũ trụ, nhân loại như là thần quốc côn chủ khổng lồ như vậy thần quốc có tới 1.000 người. Đem toàn thể khu vực nhân loại phân chia cực kỳ tỉ mỉ. Đế quốc văn minh cấp thấp do cường giả cấp hắc động thống trị. Đế quốc văn minh trung cấp do cường giả cấp hắc động đỉnh phong thống trị. Đế quốc văn minh cao cấp do cường giả cấp lĩnh chủ thống trị. Còn về phần chủ của những thần quốc này thì là vượt qua cả cấp lãnh chúa. Đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Cường giả như thế lĩnh ngộ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Tuổi thọ gần như vô hạn, một đòn hủy diệt tinh hệ. Hơn nữa thuộc hạ của bọn họ, cũng có rất nhiều cường giả cấp lãnh chúa. Nhân vật như vậy mới thật sự là cường giả của nhân loại. Dương Thiên cực kỳ khát vọng có thể đạt đến mức độ như vậy. Tuy rằng những thần quốc này cực kỳ cường đại, thống trị chủ thần quốc, thống trị thần quốc nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Thế nhưng, ở bên trong thế lực của toàn thể nhân loại, những thần quốc này lại chủ thuộc về cấp độ thứ 3. Ở bên trên còn có 2 tồn tại cấp độ cực kỳ khổng lồ. Cấp độ thứ nhất là công ty lỗ sâu vũ trụ ảo và liên minh cường giả vũ trụ. Công ty lỗ sâu ảo nắm giữ kỹ thuật ảo và kỹ thuật lỗ sâu. Bao phủ 1.000 thần quốc, hầu như ở mỗi một thần quốc trong bất kỳ nào đều có phân bộ tồn tại. Liên minh cường giả vũ trụ lại là tổ chức các cường giả lớn mạnh trong thế lực nhân loại liên hợp. Thu nhân rộng rãi các nhân tài ở các phương diện, gần như hết tất cả võ trường đều là thuộc về một bộ phận của liên minh cường giả vũ trụ. Bọn họ có thể thông qua võ trường liên tục không ngừng thu nhận nhân tài. Mà thu nhận nhân tài ở võ trường chỉ là một phần con đường của bọn họ. Tồn tại của võ trường rất nghịch thiên, nghe nói ở bên trong liên minh cường giả vũ trụ, thậm chí có người tu luyện không gian có thể khống chế tốc độ dòng chảy thời gian. Ở bên trong tu luyện 1 năm, bên ngoài có thể chỉ mới trôi qua 1 tháng mà thôi. Không gian như vậy cũng có thể làm cho người khác tiến bộ càng nhanh hơn. Công ty lỗ sâu ảo và liên minh cường giả vũ trụ là 2 thế lực lớn đỉnh cấp nhất. Nằm ở đẳng cấp thứ 2 chính là thế lực 4 đại gia tộc to lớn. Ngân hàng nhân loại vũ trụ, sở giao dịch vũ trụ, liên minh tự do vũ trụ, liên minh quân đội vũ trụ. Ngân hàng nhân loại vũ trụ đều là những người có thật sự có tiền làm ăn. Như tiền vốn không đạt đến 1 triệu vũ trụ tệ, đều không bước được vào cánh cửa ngân hàng nhân loại vũ trụ. Sở giao dịch vũ trụ lại chủ trì phần lớn thương phẩm mậu dịch. Còn có các loại việc như bán đấu giá, giống như khải giáp liệt diễm trên người Dương Thiên có thể trực tiếp nhờ sở giao dịch vũ trụ đến. Tiến hành xử lý, nhiều nhất sẽ không vượt quá thời gian mấy ngày, khải giáp liệt diễm này sẽ được xử lý xong. Bởi vì sở giao dịch vũ trụ này trải rộng khắp 1.000 thần quốc, có thể nhanh chóng đem khải giáp liệt diễm truyền tống đến các thần quốc lớn giao dịch. Liên minh tự do vũ trụ lại là thế lực một vài cường giả giải rác tạo nên. Có rất nhiều cường giả hướng tới tự do, không muốn chịu ràng buộc,

Dương Thiên chỉ do dự một giây, liền nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong mắt của hắn đầy vẻ kiên định. Hắc chắc chắn tham gia trận chiến thiên tài cấp tân tinh. Đây không phải là trận chiến thiên tài cấp tân tinh hệ Ngân Hà do Tử Bá Càn tổ chức. Hệ Ngân Hà chỉ là một đế quốc văn minh cấp thấp hoang vu nhất của vũ trụ. Vô cùng yếu ớt, mà công ty lỗ sâu ảo lại hướng về toàn bộ 1000 thần quốc con người. Chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng bất công. Dương Thiên liền bấm đồng hồ trên tay, sau đó tiến vào trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo. Trận chiến thiên tài cấp tân tinh, do công ty lỗ sâu ảo chúng tôi hợp tác với tất cả thần quốc con người cùng nhau tổ chức. Cuộc tuyển chọn lần này gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chọn ra 1000 thiên tài từ các đế quốc văn minh cấp thấp. Giai đoạn thứ hai chọn ra 1000 thiên tài từ các đế quốc văn minh trung cấp. Giai đoạn thứ ba chọn ra 1000 thiên tài từ các đế quốc văn minh cao cấp. Giai đoạn thứ tư chọn ra 1000 người từ các thần quốc con người. Giai đoạn cuối cùng chọn ra 1000 thiên tài cuối cùng từ 1.000.000 thiên tài của 1000 thần quốc con người. Đi vào công ty lỗ sâu ảo chúng tôi, trở thành thành viên tinh anh. Mỗi một giai đoạn dành thời gian 1 tháng, giữa mỗi hai giai đoạn nghỉ 10 ngày. Chỉ cần đạt đến cấp tân tinh, bất kể là bậc 1 hay là bậc 9, công ty lỗ sâu chúng tôi sẽ trao cho mọi người thực lực như nhau. Toàn bộ ở cấp tân tinh đỉnh phong, toàn bộ khôi giáp, binh khí đều do bản thân lựa chọn. Chỉ cần có tự tin, liền có thể tham gia trận đấu thiên tài của chúng tôi. Trên trang web chính thức của công ty lỗ sâu vũ trụ, toàn bộ tin tức đều đang giới thiệu trận chiến thiên tài cấp tân tinh này. Dương Thiên ngoảnh tay lắng nghe một chút, mọi người ở bên cạnh cũng đang thảo luận chuyện trận chiến thiên tài cấp tân tinh này. Dương Thiên tìm cột đăng ký trên trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo. Sau đó trực tiếp ấn vào đó, bỗng nhiên trên trang web chính thức bật ra một màn hình. Dương Thiên, công dân đế quốc Ngân Hà, có muốn tham gia trận chiến thiên tài của công ty lỗ sâu ảo chúng tôi không? Màn hình viết như thế này, lập tức biết được thông tin của Dương Thiên. Xác nhận, Dương Thiên không hề do dự, liền ấn xác nhận, sau đó Dương Thiên liền được nhắc đã đăng ký thành công. Bạn là người đăng ký thứ 131.738.173.171 của trận chiến thiên tài do công ty lỗ sâu ảo chúng tôi tổ. Trước, chúc bạn thành công trong trận chiến thiên tài. Khuôn mặt Dương Thiện hiện vẻ kinh ngạc, nhìn về số thứ tự, đó là hơn 130 tỷ người, đây mới chỉ trong 1 giờ mà thôi. Chương 460, quy tắc thi đấu 2, Dương Thiên làm mới tổng số người đăng ký ở bên cạnh. Trong thời gian ngắn, lại thành 131.739.273.871. Trong thời gian ngắn lại tăng hơn 1 triệu người, tốc độ đăng ký vô cùng khủng khiếp. Đây mới chỉ là tổng số người đăng ký của phần đông đế quốc văn minh cấp thấp do đế quốc Lam Nguyệt, đế quốc văn minh trung cấp thống trị, và cũng có rất nhiều đế quốc văn minh trung cấp như đế quốc Lam Nguyệt. Mà giai đoạn thứ nhất của trận chiến thiên tài ở trong hàng chục nghìn tinh hệ chọn ra 1000 người, đi vào trong giai đoạn thứ hai, giống như Tử Kiệt Dương trở thành thiên tài số 1 hệ Ngân Hà, lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, đều không chắc chắn có thể nằm trong 1000 người đầu tiên của giai đoạn thứ nhất. Có thể thấy được trận thi đấu này rất khó, cho dù dựa vào thực lực bây giờ của Dương Thiên, hắn chỉ có thể bảo đảm mình có thể tiến vào 1000 người đầu tiên trong giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai rất khó bảo đảm, vũ trụ quá lớn, ai cũng không dám bảo đảm trong tinh hệ nào sẽ xuất hiện thiên tài vô cùng cường đại. Sau khi Dương Thiên đăng ký xong, liền thoát khỏi trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn đăng ký, cách thời gian bắt đầu thi đấu thật sự còn 20 mấy ngày. Dương Thiên đến trụ sở của con người trái đất trong thế giới ảo. Lúc này nhóm người Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt đều đang ở đó, khuôn mặt hiện vẻ hưng phấn. Dương Thiên, cậu đến rồi. Long Kinh Thiên mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu với mọi người cũng biết chuyện trận chiến thiên tài đó rồi. Dương Thiên hỏi, ha ha, màn hình lớn như vậy trên bầu trời, mọi cường giả cấp tân tinh đều đang phát điên. Cố Linh Kiệt mỉm cười, trong mắt cũng hiện vẻ vui mừng. Chuyện lớn như vậy ai mà không biết, cạnh tranh thiên tài giữa 100.000.000 tinh hệ trong vũ trụ. Tưởng tượng cũng cảm thấy vô cùng điên rồ. Dương Thiên, Long tiền bối, hai người đều là thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc. Trận chiến thiên tài lần này có cơ hội rất lớn để tiến vào danh sách đứng đầu. Chúng tôi chắc không qua được giai đoạn thứ nhất. Cố Linh Kiệt mỉm cười nói, trong mắt ông ta lại không hề đố kỵ. Bất kể là Dương Thiên hay là Long Kinh Thiên, đều là nhân vật đứng đầu trên trái đất. Thậm chí theo thời gian trôi qua, thực lực của người trái đất không ngừng mạnh lên. địa vị Dương Thiên trên trái đất cũng ngày càng cao. Dương Thiên và Long Kinh Thiên liếc nhìn nhau, trong mắt hiện ý cười. Họ rất hiểu suy nghĩ của đối phương, muốn tham gia trận chiến thiên tài cấp tân tinh lần này. Đây chính là cơ hội vùng lên thật sự của toàn bộ trái đất. Nếu Dương Thiên hoặc Long Kinh Thiên may mắn gia nhập vào công ty lỗ sâu ảo, vậy thì cho dù trái đất để lộ trước mắt người khác, cũng không có liên quan gì. Công ty lỗ sâu ảo, đến quốc chủ thần quốc cũng cần phải nhìn sắc mặt con quái vật khổng lồ mà hành động. Mà cường giả cấp hắc động trước mặt quốc chủ thần quốc lại không bằng một con kiến. Mặc dù dựa vào thực lực bây giờ của Long Kinh Thiên và Dương Thiên mà nói rất khó, nhưng hai người Dương Thiên đều không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Bất kể có khó khăn lớn chừng nào, họ đều cố gắng thử. Hơn nữa cho dù thất bại, họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cho nên trận chiến thiên tài lần này, họ chắc chắn sẽ tham gia. Ngoại trừ hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên, toàn bộ đám người Cố Linh Kiệt, Johan đều tham gia báo danh. Như vậy thì cho dù không chiếm được xếp hạng trong sự kiện thiên tài, cũng có thể giao thủ cùng nhiều cường giả cấp tân tinh khác. Đây cũng là một chuyện thật kích thích. Rất nhiều cường giả cấp tân tinh chính là bởi vì nguyên nhân này mới tham gia. Công ty lỗ sâu ảo cũng không thèm để ý đến việc này chút nào. Toàn bộ thế giới ảo đều là của công ty bọn họ. Cho dù toàn bộ người trong vũ trụ đều tham gia, bọn họ cũng không áp lực chút nào. Cho nên bất kể là cấp tân tinh cấp 1 hay là cấp tân tinh đỉnh phong, chỉ cần báo danh liền có thể tham gia. Hơn nữa không thu phí dụng gì cả. Trong lúc thi đấu, người xem cũng có thể xem xét thứ hạng của mọi người bất kỳ lúc nào. Như vậy các thế lực cũng có thể nhanh chóng tìm được nhân tài mà mình cần ở trong đó. Tuy rằng giai đoạn thứ nhất chỉ tuyển chọn 1.000 người đứng đầu, nhưng mà giai đoạn thứ nhất có thể xếp hạng trong 500.000 người đứng đầu cũng đã xem như là thiên tài chân chính, bởi vì có hàng chục ngàn tinh hệ giống như hệ Ngân Hà. Xếp hạng thứ 500.000 trong số hàng chục ngàn tinh hệ đã tương đương với việc trở thành thiên tài nằm ở danh sách 10 người đứng đầu của các tinh hệ. Cho nên, trận chiến thiên tài cấp tân tinh này không chỉ có công ty lỗ sâu ảo chọn lựa nhân tài, mà còn là cơ hội để các thế lực tranh đoạt nhân tài. Cũng chỉ có thế lực khổng lồ như công ty lỗ sâu ảo mới có thể xếp hạng cho toàn bộ 1.000 thiên tài của thần quốc. Lúc này trên tử tinh của hệ Ngân Hà, trên mặt Tử Kiệt Dương tràn đầy vẻ hưng phấn. Dương Nhi, giai đoạn thứ nhất của trận chiến thiên tài lần này con nhất định phải xếp hạng trong 1.000 người đứng đầu, hơn nữa cố gắng hết sức để xếp hạng đầu. Theo tin tức ta có được, lần này trong mấy chục ngàn đế quốc văn minh cấp thấp do đế quốc Lam Nguyệt thống trị, cũng chỉ có 2.000 người lĩnh ngộ đầy đủ một tia pháp tắc. Cho nên, con có cơ hội rất lớn có thể tiến vào danh sách 1.000 người đứng đầu. Vẻ mặt Tử Bá càn trở mong nói. Chương 461, một bước lên trời. Phụ hoàng yên tâm, lần này con nhất định sẽ tiến vào 1.000 người đứng đầu, cùng thi đấu với những thiên tài do các đế quốc văn minh trung cấp khác tuyển chọn. Tử Kiệt Dương tự tin nói. Tốt, chỉ cần con tiến vào giai đoạn thứ nhất, sẽ có thể lọt vào tầm mắt của các đế quốc văn minh trung cấp này. Đến lúc đó ta hơi kéo quan hệ một chút, con liền có thể tiến vào trong thế lực của các đế quốc văn minh trung cấp này, đoạt được những tài nguyên mà chúng ta không thể nào so sánh được. Tử Bá Càn nói. Phụ hoàng, chẳng lẽ với thực lực của con, vẫn không thể tiến vào 1.000 người đứng đầu giai đoạn thứ hai? Tử Kiệt Dương nghi hoặc hỏi. Dựa theo cách nói của Tử Bá Càn, cũng chỉ muốn anh tranh giành được vị trí 1.000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ nhất. Dương Nhi, con cũng biết, ngoại đế quốc Lam Nguyệt của chúng ta còn xuất hiện hơn 2.000 thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ. Mà những thiên tài thông qua giai đoạn thứ nhất chắc chắn toàn bộ đều lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ. Mà những đế quốc văn minh trung cấp giống đế quốc Lam Nguyệt cũng có hơn 1.000. Giai đoạn thứ hai là tương đương với việc hơn 1.000.000 thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ giao chiến với nhau. Muốn chiếm được vị trí 1.000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ hai, ít nhất cần lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc hoặc là lĩnh ngộ 1 loại pháp tắc đến một trình độ thâm sâu. Không thì rất khó thắng lợi. Cho dù là Dương Thiên kia cũng không thể tiến vào đến 1.000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ hai. Tử Bá Càn thở dài một hơi nói. Vẻ mặt Tử Kiệt Dương khiếp sợ. Chỉ là giai đoạn thứ hai của cuộc chiến các thiên tài mà đã kịch liệt như thế. Mà trận chiến thiên tài này tổng cộng phân làm 5 giai đoạn. 1.000 nhân tài được chọn lựa ra ở giai đoạn cuối cùng sẽ nghịch thiên cỡ nào chứ? Kể từ khi công ty lỗ sâu vũ trụ tổ chức trận chiến thiên tài cấp tân tinh tới nay, theo ghi chép của hệ Ngân Hà chúng ta, chưa từng có người nào có thể tiến vào danh sách 1.000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ hai cả.